Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi thế lạnh lùng đen tối bao quanh khiến đối phương sợ hãi, cô hồ muốn xuyên thủng người cô. Không khí nhất thời trở nên dị thường quỷ quái, cô theo bản năng rút lui về phía sau vài bước. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ gặp lại hắn trong tình huống như vậy. Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, tôi vừa mới đi toilet, không nghĩ tới lại có người thừa cơ hội xông vào. Nghe được trong văn phòng ồn ào, Hoàng thư ký mới từ toilet đi ra, sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Lên kích động tiến vào nhìn thấy một người đưa nước nhỏ bé, lại dám trừng mắt nhìn thủ trưởng. Ra ngoài. Sau nói trầm thấp uy nghiêm phát ra hai chữ lạnh như băng. Hoàng thư ký ngẩn người có chút sợ hãi, cảm thương nhìn về phía người đưa nước. Nào biết thủ trưởng lại đem ánh mắt nhìn lãnh cảm mãnh liệt phóng tới bản thân. Cô sợ đến cả người run run. Thế này mới nhận ra mệnh lệnh kia là do chính mình. Cô không dám ở lại lâu, vội vàng lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Lăng Hy Tình cũng bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi, hãi hùng tới mức khó khăn nuốt khan nước miếng, hai mắt hơi e dè nhìn hắn. Nghe thế nào, làm sao có thể sẽ là hắn? Cô giống như bị sét bất ngờ đánh trúng, làm thế nào mà người đàn ông năm đó khi nào đã biến thành tổng tài tập đoàn Thế Hoa? Giờ phút này đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, chuyện này thật sự khiến cho cô chịu đả kích lớn, khiếp sợ, chật vật không biết nên nói gì, làm gì cho phải. Cho dù thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày trong bộ dạng xấu hổ như vậy mà gặp lại hắn. Nếu không phải bị Lôi Hạo Dương, tiểu quỷ kia khiêu khích, cô sẽ không nhất định bằng mọi cách phải hẹn gặp mặt phụ huynh. Cô tra cứu học bạ của học sinh mới giật mình phát hiện, tổng tài tập đoàn Thế Hoa, cha của Lôi Hạo Dương tên là Lôi Hân Hán, làm tim cô run một trận mãnh liệt. Tự hỏi, không thể nào lại là người Lôi Lân Hán trước kia hay sao? Nhưng cô nghĩ lại thì không có khả năng. Lôi Gia là công ty sản xuất đĩa nhạc thôi, mà vị này là tổng tài có tài sản trên tới 11 con số, tuyệt đối không có khả năng là người cô biết. Cô suy đi tính lại rồi tự an ủi mình là trùng tên thôi. Cô cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, tưởng tượng lắm chuyện, không nên nên không chút do dự đi đến tổng công ty tập đoàn Thế Hoa hẹn gặp phụ huynh của tên tiểu tỷ cò tiểu quỷ đó. Nhưng cô lấy thân phận là giáo viên thì bảo vệ hoài nghi cô, cho rằng cô có ý đồ tiếp cận câu dẫn tổng tài đại nhân, gây khó khăn nên ngăn không cho cô vào. Bị đuổi trực tiếp như vậy khiến cô tức chết, càng thêm quyết tâm thì bằng mọi giá cũng phải gặp được vị tổng tài đại nhân. Vừa vặn nhìn thấy công ty nước sao bình nước đến, cô nhanh trí dùng tiền hối lộ tên đưa nước to lớn kia để cho cô thay hắn giao nước. Trước đó cũng không quên hỏi vị trí phòng tổng tài trên tầng mấy. Mất sức chín châu hai hổ, cô với bình nước rốt cục cũng lết được đến văn phòng tổng tài. Dù thế nào cũng không nghĩ tới tổng tài tập đoàn Thế Hoa thật sự là hắn. Cô sao chẳng suy nghĩ cặn kẽ, tại sao cô lại có thể cho rằng trên đời có chuyện trùng hợp, tên trùng họ đến như thế nhỉ? Xem đủ chưa? Lôi Hân Hán xoay người trên ghế ra sau bàn công tác, hé ra tuấn dung lành lạnh, nhìn trừng trừng khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang kinh hoàng của cô. Lăng Hy Tình đột nhiên hoàn hồn, ngậm bức chính mình trong lòng nghĩ cái gì. Cô tự nhận mình sống qua mình chính đại không hổ thẹn với ai, sao lại bị khí thế của hắn hù dọa đến sợ chết điếng người như vậy? Dưới đáy lòng bình ổn lại cảm xúc, tuy rằng đang mặc trên người đồng phục lao động không thích hợp cũng chẳng vừa người, nhưng cô vẫn mạnh dạn đứng thẳng vươn vai, bắt buộc chính mình phải chấn định nhìn thẳng. Lôi Hạo Dương là con anh. Giọng cô run run đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ấy, đã có hảo cảm lạ thường. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi cô đi trên đường nhìn thấy mấy đứa bé nắm tay mẹ chập chững bước đi, cô đều kìm lòng không được phải quay đầu lại nhìn, rồi lại miên man nghĩ không biết đứa con bảo bối của cô giờ như thế nào. Tâm tình cô giờ phút này vô cùng phức tạp, những suy nghĩ và cảm xúc trào dâng mãnh liệt khiến cô hấp đến khó khăn, sao không thở nổi. Lôi Hân Hán là cha của Lôi Hạo Dương, như vậy cô chẳng phải chính là con tôi thì làm sao? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khó chịu trong đó. Giống như đối với hắn mà nói cô là một người xa lạ, không ảnh hưởng tới hắn. Lồng ngực của Lăng Hy Tình chấn động, cô cố gắng muốn tìm trong ánh mắt đen tối kia một chút quen thuộc ngày xưa, nhưng kết quả lại là thất bại. Hắn xác thực như lời nói nhiều năm trước, giờ đây hắn với cô cũng là người xa lạ. Cô cố gắng chấn định, cắn răng miễn cưỡng kiềm chế nỗi bất an khó nói thành lời tận sâu thẳm trong nội tâm mình. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, còn trò ấy ở trường trêu cợt giáo viên khi dễ bạn học, kết bầy kết đảng đánh nhau gây sự. Cô từng việc kể ra tội của đứa nhỏ, càng nói càng tức giận, trong đầu không ngừng của trách sao cái đó lại dạy dỗ con thành, sao có đạo đức tệ thế kia. Trường tiểu học Louis ACA là trường học tư nhân dành cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.